tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 211 toàn thắng 1. Góc truyện audio.com. Du Tử Tu ngưng trọng nhìn hai người phía dưới, tay nắm chặt lại, giống như móng tay cùng lòng bàn tay liền nhau, khảm nhập vào, huyết nhục mơ hồ, nhưng ngay cả mình cũng không có phát giác. Chủ tử, nên rút lui, trong đó một gã tử sĩ nhỏ giọng ở phía sau hắn nói. Hải Đường cũng đã sắp điên rồi, nàng bụ mặt, thất thanh thét chói tai. Ta muốn giết nha đầu kia, ta muốn giết nàng, ngươi muốn giết ta, cũng không nhìn một chút người phía sau ta có đồng ý hay không. Mặc Ngưng sợ ỉ vào vị núi dựa cường đại phía sau mình. Nói chuyện cũng càng phát ra chọc tức, chúng ta một vật đổi lại một vật, rất công bằng. Hải Đường nghiêng đi thân, nước mắt giọt lớn rơi xuống, ai oán nhìn Du Tử Tu. Tử Tu, nhưng vừa vặn lại chạm vào ánh mắt của hắn, nàng vừa hoàn toàn tuyệt vọng cùng hỏng mất, ánh mắt chuyên chú như vậy, như một cây gai xuyên thấu đáy lòng của nàng, một khắc đó thần trí của nàng sụp đổ, giọng nàng đột nhiên cất cao. Kêu to, Du Tử Tu, đó là địch nhân của ngươi. Nhiều năm như vậy, là ai vẫn cùng ngươi? Là ai vẫn trợ giúp ngươi? Là ta, chấm, là ta, chấm, nàng thống hận bộ dáng quyến luyến như cũ của Du Tử Tu. Thống hận tới cực điểm, giống như hắn làm nhiều như vậy, cũng là vì nữ nhân kia, từ đầu tới đuôi, cũng chưa từng có nhìn qua mình, giống như lại nhớ tới rất nhiều năm trước. Hắn vì Mặc Ngưng Sơ, thiếu chút nữa đem mình đuổi ra khỏi rừng hoa đào. Nàng ở ngoài rừng hoa đào quỳ hồi lâu, khóc hồi lâu, cơ hồ sắp chết đi. Hắn mới nguyện ý lưu lại nàng, mà chính là loại sỉ nhục này. Đau như vậy, nào có ai biết, nàng thét chói tai giống như là rên rỉ chất vấn, hoặc như là cầu khẩn. Hải Đường chấp nhất là Mặc Ngưng Sơ cũng cảm thấy bội phục. Nàng làm không được, Hải Đường làm được, vì một nam nhân, dùng hết tất cả thủ đoạn, ngay cả mình cũng bị cuốn vào. Hải Đường không để ý hậu quả tranh đoạt tất cả. Hôm nay ước chừng cho là sắp đã được như nguyện, đáng tiếc lại bị mình cắt đứt rất nhiều lần. Dự đoán, nàng cũng là hận mình hận đến trong xương. Mặc Ngưng Sơ trầm thống nhíu mày, nếu là ngươi nguyện ý cho ta giải dược cổ độc, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý buông tha tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ta tha các ngươi đi. Ngang hông lập tức bị nhéo một cái, Nạp Lan Lân nhỏ mọn trừng nàng, lệ khí trong mắt hắn còn chưa tan hết, mới vừa rồi bọn họ bày trận đem mình giam ở bên trong. Cỗ tức giận này còn chưa bình phục, sao nói thả liền thả, không, Hải Đường nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, ta không cần ngươi đồng tình. Thả chúng ta đi, các ngươi tốt nhất nên lo tình cảnh của chính các ngươi. Nàng tiến lên một bước, cơ hồ là mang theo quyết tuyệt đồng quy vu tận, từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ, cũng là ở một khắc đó, bị Du Tử Tu ngăn trở. Ngưng Sơ, ngươi cho ta giải dược, ta nguyện ý cùng ngươi đổi lại. Sắc mặt hắn nặng nề nhẹ nhàng câu lên một nụ cười khổ. Hải Đường, ngươi nói rất đúng, nhiều năm như vậy, người cùng ta, vẫn là ngươi, ta thật xin lỗi ngươi, là ta, chấm chấm, xin lỗi. Hải Đường sửng sốt, sau khi những lời đó vang lên ở bên tai, nàng thậm chí cho là mình lại nghe thấy ảo giác, Du Tử Tu lại đem nàng kéo về phía sau, đem cái hộp nhỏ này thu vào, cái này quá nguy hiểm, ngươi đừng đụng, ngươi cho nàng giải dược. Về phần thứ gì thuộc về ta, ta một phần cũng sẽ không cho, mà không thuộc về ta. Chấm, hắn cuối cùng nhìn Mặc Ngưng Sơ một cái, cùng với Nạp Lan Lân ôm nàng thật chặt trong ngực, giữa bọn họ đã không còn bất kỳ khe hở hắn có thể nhúng tay vào. Giống như là thiếu niên chờ đợi, đã sớm theo năm tháng trôi qua không nhìn thấy dấu vết. Ngay cả chút ký ức tốt đẹp, cũng dần dần bắt đầu giữa nát biến chất. Hắn rất sợ, đến cuối cùng, bọn họ sẽ đem cái gì cũng không phải. Hắn dừng một chút, màu sắc trầm xuống, thứ không thuộc về ta, tóm lại không thuộc về ta. Ta tranh giành cũng không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay có thể chế phục đối phương hay không? Bằng bản lãnh, ta sẽ không để cho hắn một phần. hắn cũng đừng muốn từ chỗ này của ta chiếm được tiện nghi. Hôm nay, chỉ mong trả lại một cái công đạo cho mẫu thân, còn có, trả lại ngươi một danh phận. Hải Đường không thể tin cứng ngắc ở đó. Nước mắt lướt qua gương mặt sưng đỏ của nàng, nhưng nàng lại không chút nào cảm giác được đau đớn. Nàng chỉ cảm thấy, giống như là đang nằm mơ, cảm giác không hề chân thật. Đi, Du Tử Tu đưa tay vuốt vuốt tóc Hải Đường, giọng nói mềm mại xuống tới. Hải Đường cuối cùng khóc, nước mắt như giàn giụa, giống như một đứa nhỏ bất lực. Mạc Ngưng Sơ phát hiện mình tựa hồ thúc đẩy một chuyện tốt. Nếu như vào sâu hơn một chút, dụ dỗ hai người kia giơ tay đầu hàng, không phế người nào, chuyện này còn có thể giải quyết tốt hơn. Nạp Lan Lân không khỏi ôm nàng, ngươi chính là quá thiện lương, quá ngây thơ, quả đào ngu ngốc, chẳng lẽ không thể ở một khắc trọng yếu ý nghĩa như vậy nói tốt hơn nói sao? Giải quyết tình địch vừa giải quyết giải dược, khen một cái sẽ chết người sao? Hải Đường đã từ trên nóc nhà nhảy xuống, cầm trong tay ra một chồng đồ, nói, dựa theo cách điều chế thuốc trên này, liền có thể đuổi cổ độc trên người mẫu thân hắn. Bất quá, về phần các ngươi có thể tìm được nữ nhân kia hay không? Lại phải xem năng lực của các ngươi. Mạc Ngưng Sơ cũng từ trong ngực Nạp Lan Lân đi ra, giả bộ từ trong lòng ngực móc ra dược hoàn, nói, ngươi ngâm nước uống, hai ngày sau, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hải Đường hừ lạnh một tiếng, tính tình vẫn lớn muốn chết. Bất quá, không có dương cung bạt kiếm như lúc trước. Hai người càng đến càng gần, đang muốn trao đổi giải dược. Lại đột nhiên, một tiếng vang bén nhọn phá vỡ bóng đêm vốn là yên tĩnh. Mang theo ánh lửa sáng ngời, mãnh liệt mà đến, Nạp Lan Lân sửng sốt, đã tay mắt lanh lẹ đem Mạc Ngưng Sơ bắt trở về trong ngực. Xoay người vừa chuyển, đã đem Mạc Ngưng Sơ kéo đến chỗ tối. Này hẳn là mưa tên hỏa tiễn cùng độc tiễn cùng nhau chút xuống. Chỗ này là trên sườn núi, rất bí mật, cũng là hết sức dễ dàng bị địch nhân phục kích ở đỉnh núi. Đầu tên sáng rực này giống như dự mưu, chờ đợi một khắc bọn họ buông lỏng cảnh giác nhất, chi chít bay vụt mà đến. Hải Đường cũng là ngẩn ra, vừa vặn là hành động quá trễ, một chồng giấy trên tay bị một mũi hỏa tiễn bắn trúng. Lập tức bốc cháy lên, ánh lửa thổi quét qua, đốt không dư thừa một chút, một tòa sân bên cạnh bị hỏa tiễn tập kích, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, nơi này có lẽ ở một khắc sau, sẽ triệt để biến thành một biển lửa. Nàng cũng muốn lập tức đi trốn, nhưng cước bộ bỗng nhiên trở nên rất nặng, bộ ngực có cỗ đau đớn kịch liệt thật nhanh lan tràn ra. Nàng mờ mịt cúi đầu nhìn một chút, tí tách một tiếng, một giọt máu đen nhánh từ trên mũi tên bén nhọn rơi xuống. Rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, bên tai vút qua một mũi tên khác, nhưng nàng lại không cách nào trốn. Nàng há miệng, tiếng nói khàn khàn cái gì cũng nói không ra. Cách chương.